Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1080, Kim Ngạc Đấu La Cản Đường. Nhìn lấy điện hạ mọi người, Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông liếc nhau một cái, miệng của hai người góc cùng thì lộ ra một vệt ý cười. Xem ra tất cả mọi người là chống đỡ từ Thánh Hoàng Miện Hạ kế nhiệm Hoàng hậu vị trí. Rất tốt, việc này quyết định như vậy đi. Lục Uyên giải quyết dứt khoát, trực tiếp đem chuyện đã định xuống dưới. Kim Ngạc Đấu La chừng Lục Uyên liếc một chút, lại là bất đắc dĩ thở dài. Hắn một lực lượng cá nhân cuối cùng không có khả năng cùng nhiều người như vậy so sánh. Mà lại trọng yếu nhất chính là làm võ hồn điện lớn nhất năng lượng Lục Uyên, chính hắn cũng tán thành Bỉ Bỉ Đông. Cái này để Kim Ngạc Đấu La càng thêm vô kế khả thi. Dù sao cho đến tận này, Lục Uyên làm ra quyết định, võ hồn điện bên trong còn không ai dám phản đối. Thánh tử điện hạ thánh minh, mọi người cùng nhau bái phục nói. Triều hội tán đi. Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông dắt tay hướng về Hồ Tâm Đảo phương hướng đi đến. Đi đến một cái chỗ ngoặt thời điểm, Kim Ngạc Đấu La bóng người ngăn tại trước người hai người. Tham kiến Thánh Hoàng Miện Hạ. Kim Ngạc Đấu La hành lễ nói. Bỉ Bỉ Đông hơi hơi nhíu mày, phấn sắc đôi mắt đẹp nhìn về phía Kim Ngạc Đấu La, lộ ra một cỗ nhàn nhạt áp bách lực. Kim Ngạc cung phụng cản đường có thể có gì chỉ giáo? Hồi Thánh Hoàng, lão thần muốn tìm Thánh Tử Điện Hạ một lần. Kim Ngạc Đấu La nói ra. Ô, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt nhìn về phía Lục Uyên. Lục Uyên ánh mắt chớp chớp, ánh mắt lấp lóe. Lập tức, hắn nhẹ véo nhẹ nắm Bỉ Bỉ Đông tay ngọc, nói, Đông Nhi, chờ ta một hồi, rất nhanh liền trở về. Đi thôi. Bỉ Bỉ Đông ngữ khí ôn nhu nói. Lục Uyên cùng Kim Ngạc Đấu La đi ra một đoạn thật dài khoảng cách mới ngừng lại được. Cách đó không xa, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn họ. Lão già kia, sự tình còn không ít. Bỉ Bỉ Đông nắm chặt lại quyền trượng, ánh mắt bên trong lóe qua một chút bất mãn. Đối với Kim Ngạc Đấu La cản trở nàng thượng vị sự tình, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên là ghi vào tâm lý. Kim Ngạc Đấu La cũng là hiện nay trên triều đình một cái duy nhất dám cùng nàng đối nghịch người. Ỷ vào cùng Tiểu Uyên quan hệ tốt cậy già lên mặt sao? Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng lẩm bẩm. Trên thực tế nàng nhìn Kim Ngạc Đấu La khó chịu rất lâu. Qua nhiều năm như vậy một mực như thế. Kim Ngạc Đấu La là thiên đạo lưu, là thiên sứ một mạch trung thành nhất tùy tùng. Cùng nàng quan hệ cho tới nay cũng không quá tốt. Bỉ Bỉ Đông cũng một mực chỉ huy không động hắn. Nếu như không phải là bởi vì hắn cùng Lục Uyên quan hệ rất tốt, lo lắng đến Lục Uyên tồn tại, Bỉ Bỉ Đông là tuyệt sẽ không tùy ý Kim Ngạc Đấu La chống đối mà không lấy bất luận cái gì biện pháp. Dù sao thủ đoạn của nàng cho tới bây giờ đều là tương đương sắc bén. Còn tốt Tiểu Uyên hắn cho tới bây giờ đều đứng ở ta nơi này một bên. Nhìn cách đó không xa Lục Uyên cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe lên một vệt hạnh phúc chi sắc. Trong mắt tràn đầy đều là nóng rực tình ý. Kim Ngạc ra ra, có chuyện gì ngài có thể nói? Bên này... Nhìn lấy đối diện Kim Ngạc Đấu La, Lục Uyên nhạt vừa nói. Kim Ngạc Đấu La chằm chằm lấy Lục Uyên, ngữ khí bên trong mang theo một tia chất vấn. Tại sao muốn lập Bỉ Bỉ Đông làm chính cung? Tuyết Nhi nàng đến cùng đã làm sai điều gì? Tuyết Nhi nàng không có làm gì sai, chỉ là thủ đoạn của nàng khí độ các loại còn chưa đủ. Đông Nhi muốn so nàng càng thích hợp hậu cung chi chủ vị trí. Ta không phải nhất thời hưng khởi, đây là ta nghĩ sâu tính kỹ sau đó làm ra quyết định. Lục Uyên ngữ khí bình thản nói ra. Nghĩ sâu tính kỹ? Tiểu Uyên, ta phát hiện ngươi thật là biến đến ta càng ngày càng không nhận ra. Tuyết Nhi đối ngươi mối tình thắm thiết, lại cùng ngươi thanh mai trúc mã vẫn là ngươi mối tình đầu. Ngươi vậy mà có thể hung ác đến quyết tâm như thế đối nàng. Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Ngươi còn nhớ rõ ngươi khi đó nói qua cái gì? Ngươi nói ngươi biết yêu Tuyết Nhi cả đời. Ngươi chính là như thế thích nàng sao? Kim Ngạc Đấu La ngữ khí kích động mà hỏi. Ta đối Tuyết Nhi thích theo chưa từng thay đổi. Ta vì nàng thỏa hiệp bao nhiêu lần ngươi biết không? Ta vì nàng bỏ ra bao nhiêu ngài lại hiểu rõ không? Đương nhiên là một cái nam nhân đây là ta phải làm. Ta muốn nói là, ta đối Tuyết Nhi thích cùng nàng có phải hay không chính cung không có quan hệ. Cho dù nàng không phải chính cung hoàng hậu ta y nguyên yêu nàng. Từ vừa mới bắt đầu ta thì cho Tuyết Nhi vị trí này, đồng thời một mực không công bằng nàng. Nhưng là nàng mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng làm hoàn toàn chính xác thực không vừa ý người. Bây giờ càng thích hợp vị trí này người xuất hiện. Vì ta hậu cung có thể càng hài hòa ổn định, ta không thể không làm ra quyết định này. Đây là rơi vào đường cùng làm ra quyết định, cũng không phải là ta không thích nàng. Hy vọng ngài không muốn suy nghĩ nhiều quá. Lục Uyên từ tốn nói. Ha ha, nghe Lục Uyên, Kim Ngạc Đấu La ha ha cười lạnh một tiếng. Nói ra, mặc cho ngươi nói xé trời cũng vô dụng. Lão Phu chỉ biết là mọi thứ dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau đi. Tới trước tới sau, ta cùng Đông Nhi tại 26 năm trước thì quen biết. Đồng thời còn yêu nhau. Khi đó Tuyết Nhi còn chưa ra đời đâu. Ngài khẳng định muốn nói tới trước tới sau. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, cái này, Kim Ngạc Đấu La nhất thời ngữ nghẹn. Nếu như không nên nói tới trước tới sau. Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối là cái thứ nhất a. Được rồi, ngài lão nhân gia cũng không cần khuyên nữa. Trở về thật tốt tu dưỡng đi. Tuổi đã cao, cũng đừng quan tâm những thứ này nhàn sự. Chuyện này ta đã sớm cùng Tuyết Nhi nói qua. Nàng cũng đã tiếp nhận. Đúng rồi, về sau chuyện riêng của ta ngài lão nhân gia thì không nên nhúng tay. Ta hậu cung ta làm chủ. Với những chuyện này, ta không hy vọng có người ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Ta còn có chút việc. Trước xin lỗi không tiếp được. Ngài lão nhân gia tùy ý. Lục Uyên quơ quơ ống tay áo. Quay người hướng về Bỉ Bỉ Đông phương hướng đi đến. Ai? Hài tử lớn. Cánh cứng cáp rồi. Không quản được rồi. Nhìn lấy Lục Uyên bóng lưng. Kim Ngạc Đấu La thở dài một cái. Lắc đầu. Quay người rời đi, Lục Uyên một đường tiến lên, rất nhanh thì lại về tới Bỉ Bỉ Đông bên cạnh, nhanh như vậy liền nói xong. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Vốn là cũng không có quá nói nhiều muốn nói, nói hai câu thì kết thúc, dắt Bỉ Bỉ Đông tay ngọc. Lục Uyên ôn nhu nói, lão gia hỏa kia có phải hay không đến chất vấn ngươi lập ta làm hoàng hậu sự tình? Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng hỏi, ta liền biết cái gì đều không thể gạt được ngươi. Lục Uyên cười cười, thừa nhận xuống tới, hừ, đáng giận lão gia hỏa. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông hừ một tiếng, mang theo bất mãn mãnh liệt chi ý. Được rồi, Kim Ngạc gia gia cũng tuổi đã cao, mà lại hắn cũng là quan tâm Tuyết Nhi, chớ cùng hắn so đo. Lục Uyên thấp giọng khuyên nhủ. Hừ, là hắn biết vì Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ, nói là đem ngươi trở thành cháu trai, nhưng cho tới bây giờ liền không có đứng ở ngươi bên kia qua. Không phải răn dạy ngươi chính là chỉ trích ngươi, làm khó ngươi còn có thể nhịn được xuống tới. Bỉ Bỉ Đông nũng nịu nhẹ nói, Lục Uyên mỉm cười, nói, thân nhân của ta không nhiều, hắn cũng coi như một cái, bị chửi hai câu mà thôi. Ta không thèm để ý, người a. Bỉ Bỉ Đông than nhẹ một tiếng. Người khác đều cho rằng Lục Uyên thủ đoạn độc ác. Nhưng kỳ thật hắn là cái rất trọng tình cảm người. Đối người bên cạnh cũng là cực tốt. Chỉ cần ngươi đạt được công nhận của hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.